Giang Trần ung dung cười cười, ánh mắt nhìn qua mọi người, cũng không lên tiếng. Năm người này bất luận một người nào đều là tu sĩ thượng cổ. Bây giờ nhìn bọn họ, Vô Tận Tuế Nguyệt có khả năng đã mài mòn một ít ý chí của bọn họ. Nhưng mà với tư cách là tu sĩ thượng cổ, một ít khí khái vẫn còn có. Chư vị, lúc trước Lưu Ly Đại Thần Tôn vừa ý chư vị, trừ thần thông của chư vị ra cũng vừa ý với phẩm tính của chư vị. Nếu không lão nhân gia ngài nhất định cũng không làm như vậy. Đối với phẩm tính và nhân cách của mọi người, Đại Thần Tôn khâm phục không thôi. Giang Trần nói ra mấy lời vuốt mông ngựa, những người kia chỉ im lặng không nói. Muốn bọn họ chống đối Giang Trần, bọn họ cũng không làm được. Dù sao bọn họ có thể khôi phục tự do là do công lao to lớn của Giang Trần. Nhưng mà đối với Lưu Ly Đại Thần Tôn, bọn họ vẫn còn có chút oán niệm. Thời kỳ thượng cổ, bọn họ vốn muốn tham dự cuộc chiến phong ma thượng cổ. Kết quả lại bị Lưu Ly Đại Thần Tôn dùng kế, đem bọn họ cuốn tới lục cung truyền thừa này, làm người thủ quan cho hắn. Chuyện này không thể nghi ngờ đã phá vỡ mong ước của bọn họ. Nhưng mà quả thực Lưu Ly Đại Thần Tôn không có ác ý, trên phương diện nhất định cũng bảo vệ được tính mạng bọn họ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3383, sách lược của Giang Trần. Hạ Thiên Trạch thấy vẻ mặt của mấy gia hỏa này như vậy, trong lòng cũng mất hứng. Mấy người các ngươi thực sự cho rằng Đại Thần Tôn muốn làm khó dễ các ngươi sao? Các ngươi cũng biết dùng thực lực của các ngươi nếu như tham dự cuộc chiến phong ma thì cũng mất mạng mà thôi, chết như vậy có ý nghĩa sao? Cuộc chiến phong ma thiếu các ngươi cũng không ít, tăng thêm cũng không nhiều. Nhưng mà các ngươi cho tới bây giờ, các ngươi cho rằng mình không có cơ hội tham dự cuộc chiến phục ma hay sao? Cuộc chiến phong ma nhiều nhất chỉ là phong ấn ma tộc cũng không có bị diệt. Hiện tại ma chiến lần nữa xuất hiện, các ngươi có cơ hội, thậm chí còn có thể phát huy tác dụng hơn thời thượng cổ. Đâu cần phải ở đây làm bộ làm tịch như vậy. Thiên Côn Thượng Nhân thở dài, Hạ đạo hữu, lời này cho dù đúng, chỉ là Đại Thần Tôn làm trái ý nguyện ban đầu của chúng ta. Chuyện này chung quy không được quang minh lỗi lạc a. Hừ, đám người sĩ diện các ngươi, đại cục trước mắt, chẳng lẽ chuyện gì cũng phải theo khuôn phép cũ? 10 cương vực nhân loại cũng bị ma tộc diệt a. Thế cục gian nan, vì đại cục, làm một ít thay đổi, chỉ có người có đại khí vận, có ánh mắt nhìn xa trông rộng mới có thể làm được. Hạ Thiên Trạch mắng còn chưa thỏa mãn, tiếp tục nói, lúc ấy Đại Thần Tôn cũng không trông cậy vào việc các ngươi có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của người. Không thể tưởng tượng được hiện tại, 20 vạn năm qua đi, các ngươi vẫn không lý giải được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tư duy các ngươi kém Đại Thần Tôn không chỉ 20 vạn năm a. Giang Trần cũng mỉm cười nói, chư vị tiền bối, hiện tại nếu như các ngươi vứt bỏ ta mà đi, thì đi đâu cơ chứ? Chẳng lẽ tìm ma tộc liều chết một hồi, dùng thân tuấn tông sao? Làm như vậy quả thực là lừng lẫy, nhưng mà có bao nhiêu ý nghĩa cơ chứ? Năm người kia nhìn nhau, bọn họ sở dĩ nhăn nhăn nhó nhó, không chịu sảng khoái đáp ứng như vậy, cũng không phải có ý kiến gì với Giang Trần, mà là đối với chuyện năm đó có chút khúc mắc trong lòng. Thực sự cho bọn họ rời đi, bọn họ cũng không biết đi đâu. Dù sao thế giới hiện tại đã không phải là thế giới năm đó. Thế giới mà bọn họ quen thuộc đã triệt để biến mất. Hiện tại bọn họ trở lại cương vực nhân loại, có thể nói là hoàn toàn tách rời với thế giới này. Đoán chừng không có cách nào dung nhập vào trong thế giới này. Giang Trần kỳ thực cũng biết tâm tư của bọn họ cho nên lập tức cười nói, chư vị tiền bối. Trùng Tiêu Tôn giả vội hỏi, tiểu hữu, bây giờ ngươi không thể gọi ta là tiền bối. Ngươi là tân nhiệm cung chủ Lưu Ly Cung, luận địa vị giang hồ, đã cao hơn chúng ta. Hơn nữa ngươi còn là tông chủ Đan Tiêu cổ phái thượng cổ chúng ta. Địa vị vẫn cao hơn lão phu. Gọi ta một tiếng tiền bối chẳng lẽ muốn giết ta hay sao? Mấy người khác cũng nhao nhao gật đầu. Cái tiếng tiền bối này bọn họ đã không đảm đương nổi. Huống chi Hạ Thiên Trạch còn đang trợn mắt nhìn bọn họ, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như bọn họ thản nhiên chịu để cho Giang Trần gọi một tiếng tiền bối, mà Hạ Thiên Trạch lại gọi Giang Trần là thiếu chủ, vậy chẳng phải Hạ Thiên Trạch sẽ phải gọi bọn họ là tiền bối hay sao? Nói thật, trước mặt Hạ Thiên Trạch, bọn họ bất kể là tu vi hay là địa vị giang hồ năm đó đều có chút thua kém đối phương. Trước mặt Hạ Thiên Trạch tự cao tự đại, bọn họ cũng không làm được. Giang Trần ung dung cười cười, lại nói, chư vị đã như vậy, vậy vãn bối cả gan gọi chư vị một câu lão ca. Chư vị lão ca ca đều là cao nhân thượng cổ, thế đạo hiện tại đã long trời lở đất. Nhưng mà mọi người ở Lục Cung truyền thừa chịu áp lực lâu như vậy, nhất định cũng muốn đi ra ngoài hưởng thụ không khí một chút. Giang Mộ cũng không muốn ngăn cản chư vị, như vậy cửa lớn Lưu Ly Cung luôn tùy thời rộng mở chờ chư vị. Trước tiên chư vị có thể đi ra ngoài trải nghiệm cảm giác khôi phục tự do một chút, hưởng thụ thời gian tự do tự tại a. Năm người kia thấy Giang Trần khách khí như vậy cũng có chút hổ thẹn. Trùng Tiêu Tôn giả ôm quyền nói, Giang thiếu chủ, ngươi đã là thiếu chủ Đan Tiêu cổ phái, Trùng Tiêu gọi ngươi một tiếng thiếu chủ cũng là chuyện đương nhiên. Cho lão phu một ít thời gian, thư giãn tâm tình một chút. Sau đó lão phu nhất định sẽ quay lại phục mệnh. Thiên Côn thượng nhân cũng thở dài, ta đối với Giang thiếu chủ cũng vô cùng thưởng thức, những oán khí ngần ấy năm cũng nên đi ra ngoài thanh tẩy một chút. Chờ một chút thời gian nữa lão phu cũng trở về thực hiện lời hứa, phụ tá Giang thiếu chủ. Hồng hầu ta cũng không vi phạm lời hứa. Điên cuồng lão quái kia gật đầu nói, chung quy cũng phải đi ra ngoài xem, nhìn xem bộ dáng cương vực nhân loại hiện tại rốt cuộc là như thế nào. Nhìn xem chốn cũ năm đó của chúng ta đã biến thành bộ dáng như thế nào a. Đan phủ lão nhân thở dài nói, đi thôi, Giang thiếu chủ nhân từ, chúng ta tất sẽ không phụ. Năm người này đều tiến lên hành lễ với Giang Trần, Giang Trần cũng không kiêu căng mà đáp lễ, mỉm cười đưa mắt tiễn bọn họ rời khỏi. Chuyện này khiến cho Hạ Thiên Trạch rất là khó hiểu. Thiếu chủ, những người này đã từng đáp ứng với Đại Thần Tôn là phụng sự người thừa kế. Bọn họ cũng phải phụ tá người một đoạn thời gian rất dài. Người hoàn toàn không phải khách khí với bọn họ như vậy. Cao thủ thượng cổ coi trọng nhất là lời hứa, bọn họ cũng không dám nuốt lời a. Giang Trần cười cười, nếu như dùng lời hứa ép bọn họ, oán khí trong lòng bọn họ nhất định sẽ khó tiêu trừ. Ta thả bọn họ ra ngoài giải sầu, thả lỏng. Trải qua một năm hay nửa năm, nhiều lắm là ba tới năm năm, bọn họ cũng sẽ trở lại. Yên tâm đi, bọn họ không đi ra được đâu, cũng không đi chơi được quá lâu. Vậy cũng không chắc, vạn nhất bọn họ cảm thấy bên ngoài phồn hoa đặc sắc, một đi không trở lại thì sao? Hoặc là cố ý lười biếng không trở lại thì sao? Hạ Thiên Trạch dường như có chút không ủng hộ. Tiền bối, đừng gọi ta là tiền bối. Hạ Thiên Trạch vội vàng khoát tay nói, gọi ta là lão hạ, hoặc là gọi Thiên Trạch, ta là tùy tùng của thiếu chủ, không dám tự cho mình là tiền bối. Thấy vẻ mặt Hạ Thiên Trạch thành khẩn, Giang Trần biết rõ Hạ Thiên Trạch này tuyệt đối không phải đang nói giỡn. Hắn lập tức than nhẹ một tiếng rồi nói, được rồi, vậy ta gọi ngươi một câu Hạ lão ca. Được rồi, thiếu chủ ngươi nhân hậu, chuyện này cũng không phải là một chuyện tốt a. Hạ Thiên Trạch cảm thán, ha ha, nếu như ngươi nghĩ tới việc ta hoàn toàn giống như Đại Thần Tôn cũng là chuyện không thực tế a. Dù sao tính cách của ta và Đại Thần Tôn vẫn khác nhau quá lớn. Chỉ là có một ít thời điểm nhân hậu chưa hẳn đã không tốt. Bởi vì lòng người khó đoán. Năm đó năm người này ở trong Lục Cung truyền thừa chịu áp lực lâu như vậy, vốn đã rất phiền muộn. Nếu như lại dùng lời hứa áp chế bọn họ sẽ chỉ càng thêm tức giận mà thôi. Cho dù có thuận theo ta, cũng rất khó vui vẻ phục tùng. Ta thả bọn họ rời khỏi một đoạn thời gian ngắn, đợi tới khi bọn họ cảm thấy thế giới bên ngoài nhàm chán. Không biết làm thế nào thì bọn họ nhất định sẽ trở lại. Đợi tới khi bọn họ phát hiện ra ta có thể mang niềm vui thú lại cho bọn họ, mang tới cảm giác thành tựu cho bọn họ sẽ triệt để thần phục. Không biết làm sao, nhàm chán. Hạ Thiên Trạch không hiểu ra sao. Hạ lão ca, ngươi ở bên trong này quá lâu, không biết bên ngoài biến hóa lớn tới bao nhiêu, ta đành phải ngắt lời vậy. Sau khi bọn họ đi ra ngoài, nhất định sẽ không biết làm thế nào. Cương vực nhân loại hiện tại so với cương vực nhân loại thượng cổ đã hoàn toàn không cùng một thế giới, không cùng một tiết tấu. Bọn họ đi ra ngoài nhất định sẽ càng thêm phiền muộn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3384, thế cục bên ngoài Giang Trần vô cùng khẳng định nói. Tông môn bọn họ, bằng hữu mà bọn họ nhận thức, tất cả những thứ bọn họ quen thuộc cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Giống như bọn họ là đứa con bị bỏ trong thiên địa này, không có quê hương, không có mục tiêu, không có bất kỳ chỗ nào có thể dựa vào. Dưới loại tình huống này, cho dù bọn họ là tu sĩ thần đạo cũng sẽ bị loại cảm giác đáng sợ, cô độc này thôn phệ, bọn họ nhất định sẽ không chịu nổi. khi thi thoảng bọn họ còn nghĩ tới Giang Trần, nghĩ tới nơi này còn có chỗ trở về, bọn họ nhất định sẽ không do dự mà trở về. Thấy vẻ mặt Hạ Thiên Trạch còn hoài nghi, Giang Trần cười nói, Hạ lão ca, nếu không ta cũng cho ngươi đi ra ngoài một thời gian ngắn, ngươi đi cảm thụ một chút, được chứ? Vẻ mặt Hạ Thiên Trạch bán tín bán nghi. Có thể chứ? Giang Trần nhún nhún vai, có gì mà không thể cơ chứ? Lưu Ly cung ta cũng đã nắm giữ, nhiều công việc ta cần phải làm, các loại đầu mối ta cũng có thể xử lý. Có thể nói, Lưu Ly cung hiện tại chỉ cần nhận người mới để xây dựng lại mà thôi. Vẻ mặt Hạ Thiên Trạch đại hỉ, thuận lợi được như vậy sao? Giang Trần biết rõ, truyền thừa của Lưu Ly cung, có những đồ vật tầng thứ cao cấp hơn chỉ sợ Hạ Thiên Trạch cũng không biết rõ. Dù sao Hạ Thiên Trạch chỉ là tùy tùng của Lưu Ly Đại Thần Tôn, lại không phải là phụ tá chân chính, cho nên những thứ hạch tâm, Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng không có nói với Hạ Thiên Trạch. Hạ Thiên Trạch chỉ là một tùy tùng của Lưu Ly Đại Thần Tôn, một chân tay, lại không phải là lựa chọn truyền thừa thích hợp để cho Lưu Ly Đại Thần Tôn phó thác. Đương nhiên Hạ Thiên Trạch cũng không có giả tâm ở mặt này, hắn đối với Lưu Ly Đại Thần Tôn cũng là sùng bái mù quáng chân chính, lại không có giả tâm cướp lấy truyền thừa. Yên tâm đi, tất cả đều được ta nắm trong lòng bàn tay, nếu như Hạ lão ca có hứng thú thì có thể đi ra ngoài nhìn xem một chút, nhìn bốn phía một chút, dùng ánh mắt của tu sĩ thượng cổ như ngươi, trợ giúp Lưu Ly cung xem xét vài thiên tài, được chứ? Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, hiển nhiên rất là động tâm. Thiên hà không có bất kỳ người nào nguyện ý hoàn toàn tĩnh mịch trong vô tận. Vô tận tuế nguyệt vừa qua cũng khiến cho Hạ Thiên Trạch thi thoảng cảm thấy tuyệt vọng, cũng làm nhụt ý chí của Hạ Thiên Trạch. Nếu như không phải hắn tin tưởng chắc chắn vào phán đoán của Lưu Ly Đại Thần Tôn, tin tưởng chắc chắn sẽ có người tiếp nhận truyền thừa tới đây. Có đôi khi hắn còn hoài nghi, lục cung truyền thừa này người đời sau thực sự có thể vượt qua được hay sao? May mắn mà Giang Trần đã xuất hiện. Hạ lão ca, tâm động không bằng hành động, đi đi. Ta là tân cung chủ của Lưu Ly cung, ta cho ngươi nghỉ. Đúng rồi, ta có một đám tu sĩ thần đạo, còn có một đám hạt giống trẻ tuổi. Ngươi có thời gian thì giúp ta nhìn xem một chút, nhìn xem đâu là hạt giống tốt. Nếu như có hứng thú thì giúp ta chỉ điểm một chút, được chứ? Hạ Thiên Trạch là người trấn thủ cung thứ 6 trong lục cung truyền thừa, cũng là người thực lực mạnh nhất. Một thân tu vi hẳn là thần đạo trung giai. So với bất luận một gã tu sĩ nào mà hắn từng gặp qua trước mắt đều cường hãn hơn rất nhiều. Cho dù là An Già Diệp chỉ sợ cũng xa xa không bằng Hạ Thiên Trạch. Dù sao Hạ Thiên Trạch là tu sĩ thượng cổ, loại khí thế mà chỉ có tu sĩ thượng cổ mới có cũng đủ để khiến cho An Già Diệp nhượng bộ lui binh. Hạ Thiên Trạch cười hai tiếng quái dị, trong lòng dường như không cho là đúng. Hiển nhiên hắn cảm thấy, linh mạch cương vực nhân loại đã bị phong ấn. Hiện tại cương vực nhân loại có bao nhiêu thiên tài có thể đào tạo cơ chứ? Đương nhiên Giang Trần đã nói như vậy, Hạ Thiên Trạch cũng không tiện cự tuyệt. Hắn cười nói, vậy lão hạ ta sẽ đi xem, nói không chừng sẽ có kinh hỉ a. Giang Trần nghiêm túc nói, dùng ánh mắt của tu sĩ thượng cổ như ngươi kinh hỉ chưa chắc sẽ có. Nhưng mà những hạt giống này nếu như linh mạch khôi phục, hoàn cảnh tu luyện khôi phục như thượng cổ, cho bọn họ thời gian và kỳ ngộ, nói không chừng bọn họ cũng không chênh lệch với thiên tài thượng cổ là bao. Hạ Thiên Trạch nhún nhún vai, rõ ràng vẫn có chút hoài nghi. Giang Trần cười nói, có phải ngươi không tin hay không? Hạ Thiên Trạch cười hắc hắc, thiếu chủ à, thời kỳ thượng cổ trăm hoa đua nở, thiên tài tất cả các thế lực lớn ganh đua tỏa sáng, loại tình huống đó nếu như người gặp qua, người nhất định sẽ không cho rằng thiên tài đời sau có thể so sánh với thiên tài thượng cổ. Vậy ta thì sao? Giang Trần nhàn nhạt cười hỏi. Hạ Thiên Trạch khẽ giật mình, lập tức không nói nên lời. Đúng vậy a, Giang Trần thiếu chủ thì sao? Đây có thể chính là một trường hợp đặc biệt. Được rồi, thiếu chủ ngươi là người khác biệt. Hạ Thiên Trạch không thể không thừa nhận, cho dù là thiên tài thượng cổ dường như cũng không tìm ra một ai có thể xuất sắc hơn Giang Trần thiếu chủ. Dùng tuổi trước mắt của Giang Trần thiếu chủ, ném tới hàng ngũ thiên tài thời kỳ thượng cổ cũng không kém cỏi, thậm chí vẫn có thể coi là hạc giữa bầy gà như lúc này. Hạ lão ca, kỳ thực cương vực nhân loại hiện tại cũng có ưu thế của cương vực nhân loại hiện tại. Những thiên tài ở đây hoàn cảnh của bọn họ không bằng thượng cổ, kiến thức không bằng thượng cổ, tài nguyên không bằng thượng cổ. Nhưng chính bởi vì hoàn cảnh xấu như vậy cho nên làm cho bọn họ càng thêm cố gắng. Một khi có hoàn cảnh ưu việt, bọn họ sẽ có sức bật càng thêm điên cuồng. Vấn đề này ngươi từng nghĩ tới chưa? Hiện tại thứ bọn họ thiếu chỉ là hoàn cảnh, một hoàn cảnh công bằng mà thôi. Hạ Thiên Trạch quả thực không có nghĩ xa như vậy. Khuôn mặt hắn đỏ lên, được rồi, là thuộc hạ lỡ lời. Thiếu chủ, ta và người đi ra ngoài nhìn một chút. Hai người rời khỏi Lưu Ly Vương Tháp, trở lại Khổng Tước Thánh Sơn. Sau một năm, thực lực chỉnh thể của Khổng Tước Thánh Sơn lại lần nữa tăng lên không ít. Chỉ là không khí của Khổng Tước Thánh Sơn dường như có chút áp lực. Nhìn thấy Giang Trần trở về, cả Khổng Tước Thánh Sơn như có người dẫn đầu. Thiếu chủ, vài ngày trước đó bên Bản Long Nhất Mạch, Bản Long Đại Nhân ở bên ngoài tuần tra, không hiểu sao bị đả thương, hiện tại đã tràn ngập nguy cơ. Sau đó liên tục có thế lực trong Lưu Ly Vương Thành không ngừng bị công kỳ sờ hờ cờ. Ở trên một ít khu vực khác của bát vực cũng liên tục xuất hiện các loại công kích quỷ dị. Chúng ta đã đề phòng cao độ, cũng phái người đi điều tra, đến giờ còn chưa có tin tức gì. Hiện tại chủ trì Khổng Tước Thánh Sơn là đám người Lam Thiên Hạo kia. Những tu sĩ thần đạo này hiện tại trở thành tâm phúc của Khổng Tước Thánh Sơn. Khi Giang Trần không có mặt, bọn họ có trách nhiệm cũng có tư cách ra lệnh thay cho Giang Trần. Đối với chuyện này, những lão nhân trước đó của Khổng Tước Thánh Sơn cũng không có gì là không phục. Dù sao người ta là tu sĩ thần đạo, lại là tùy tùng của Giang Trần, thực lực và tư lịch đều còn đó. Có bọn họ chủ trì đại cục, đối với Khổng Tước Thánh Sơn cũng là một chuyện tốt. Giang Trần hỏi, phái ai ra đi điều tra rồi? Tu sĩ thần đạo chúng ta đã lục tục có vài người đi điều tra qua. Còn có tu sĩ bán thần, tu sĩ thiên vị, cũng phái ra không ít. Trước mắt các đội ngũ điều tra trước đó còn chưa có quá nhiều manh mối hồi báo trở lại. Giang Trần gật đầu, trầm ngâm nói, thế cục hiện tại quả thực càng ngày càng loạn. Cương vực nhân loại xem ra rất khó tự lo được thân mình. Có lẽ là dư nghiệt ma tộc dục dịch, hoặc là khu vực biên cảnh khác bị nghiền nát. Tộc bầy khác, cương vực khác muốn tới đục nước béo cò. Vô luận thế nào, chư thiên vạn linh tòa thần đại trận kia cũng phải được tiếp tục tiến hành. Thời gian không đợi người. Ma kiếp tuy rằng còn chưa tới mức bộc phát quy mô lớn, nhưng mà đủ loại dấu hiệu cho thấy, ma kiếp này cho dù không có bộc phát trên quy mô lớn, cũng cách bộc phát không xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3385, triệu tập quần hùng. Giang Trần lập tức hạ lệnh, truyền hiệu lệnh của ta, để cho tất cả thế lực các mạch trong Lưu Ly Vương Thành tới Khổng Tước Thánh Sơn tập hợp, mang theo thiên tài các mạch bọn họ, sáng sớm ngày mai phải chạy tới Khổng Tước Thánh Sơn. Hiện tại địa vị của Giang Trần trong cương vực nhân loại tuyệt đối được mọi người ủng hộ, mệnh lệnh này vừa ra, tự nhiên mỗi người đều hưởng ứng. Vừa mới rạng sáng ngày thứ hai, thế lực tất cả các mạch đều từ các nơi nhanh chóng chạy tới. Hiện tại Lưu Ly Vương Thành coi như có thanh thế cực kỳ to lớn. Rất nhiều bộ hạ cũ trước kia của Giang Trần đều ở Khổng Tước Thánh Sơn. Những thế lực đế cảnh trong Lưu Ly Vương Thành, bởi vì nhận được tài bồi của Giang Trần cho nên cũng đều phát triển cực nhanh. Còn có những tu sĩ thiên vị lánh đời sau khi nghe được tiếng gió cũng chủ động tới đây, không dám bày ra bất luận giá đỡ nào. Trước kia Giang Trần ban cho bọn họ công pháp tu luyện, làm cho bọn họ nhận được lợi ích không nhỏ, thực lực tăng lên. Hiện tại bọn họ cũng nghe nói, sau chuyến đi Vạn Uyên Đảo, Giang Trần mang theo rất nhiều tu sĩ thần đạo về. Chuyện này càng khiến cho tu sĩ thiên vị tự cao tự đại cảm thấy khiếp sợ vạn phần, sợ hãi khó hiểu. Đối với Giang Trần bọn họ càng không dám làm càn, biết được Giang Trần sốt ruột quần hùng, bọn họ tự nhiên chủ động đi tới diện kiến. Thậm chí kể cả Khổ Trúc lão tổ của Khổ Man tộc cũng chạy tới. Hiện tại Khổ Trúc lão tổ thực lực cũng được tăng lên cực lớn, đã là tu sĩ thiên vị cao giai, tu vi bực này cho dù ném tới cương vực nhân loại cũng là tồn tại nhất đẳng. Hiện tại bên Lưu Ly Vương Thành, thực lực mạnh nhất trong đám tu sĩ thiên vị như Mạch Vô Song, Tỉnh Trung Huy, Mặc Chiết, xem như là top đầu, bất quá cũng chỉ là gần tới thiên vị cao giai mà thôi. Cách thiên vị cao giai cũng chỉ một bước ngắn. Nhưng mà một ít tu sĩ thiên vị khác, đám người đại đế trước kia sau khi đột phá thiên vị lại rớt lại phía sau những người này một bước. Về phần đám người trẻ tuổi, cũng có một ít người tương đối xuất chúng. Ví dụ như đám người Cơ Tam công tử, ví dụ như những người được Giang Trần tài bối. Bởi vì nhận được chiếu cố của Giang Trần, cho nên tu vi cũng nước lên thì thuyền lên. Đương nhiên trong đó có cả thân muội muội Từ Thanh Tuyền của Giang Trần, bởi vì có Giang Trần chiếu cố, Từ Thanh Tuyền trong đám người trẻ tuổi nghiễm nhiên trở thành tồn tại có thể so sánh với Cơ Tam công tử, hôm nay cũng đã là tu sĩ thiên vị, hơn nữa còn tiếp cận thiên vị trung giai. Giang Trần vừa đi vào, nhìn thấy tu vi mọi người đều tăng lên rất lớn, trong lòng cũng vui vẻ. Tất cả những biểu hiện này đều là biến hóa mà hắn mang tới cho cương vực nhân loại. A, vận mệnh của những người này có thể thay đổi, cũng hoàn toàn là vì có sự tồn tại của hắn. Vì cương vực nhân loại mang về đầy đủ tài nguyên. Giang Trần nhìn qua bàn long nhất mạch, thấy hiện tại Cơ Tam công tử đã thượng vị, thành thủ tọa của bàn long nhất mạch. Xem ra bàn long đại đế có lẽ bị thương nghiêm trọng. Giang Trần trao đổi ánh mắt với Cơ Tam công tử một chút, dùng ánh mắt thưởng thức và cổ vũ đối phương. Hai mắt Cơ Tam công tử đỏ lên, nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống. Nhớ tới thời điểm lúc trước cùng với Giang Trần tung hoành Lưu Ly Vương Thành, nhớ tới sự chiếu cố từ trước tới nay của Giang Trần dành cho mình, cùng với tình bằng hữu giữa hai người, lại nhìn Giang Trần hiện tại được nhiều người ủng hộ như vậy, trong lòng Cơ Tam công tử vừa bội phục lại vừa cảm kích, lại cảm động. Huynh đệ vẫn là huynh đệ, dù hắn đã là người cao cao tại thượng, nhưng trong lòng còn không có quên người huynh đệ nia ép. Cơ Tam công tử cảm thấy đời này quen biết Giang Trần tuyệt đối là thành công lớn nhất của hắn. Bởi vì có Giang Trần đề bạt, vì ra trước kia hiện tại thực lực cũng tăng lên nhiều, địa vị trong Lưu Ly Vương Thành cũng nước lên thì thuyền lên. Vốn Vi Kiệt có chút trẻ trung hiện tại cũng trở thành người thừa kế Vi gia, không ngờ lại đột phá thiên vị, vượt qua những người trước. Tuy rằng nhìn qua hắn vừa mới vừa vặn đột phá không bao lâu trước đó, nhưng mà nhìn vẻ mặt ung dung, phong quang của hắn, hiển nhiên trong lòng nhất định đang vô cùng phấn chấn. Nhìn thấy ánh mắt Giang Trần bắn về phía mình, trong lòng Vi Kiệt kích động một hồi, nhịn không được muốn giơ tay lên. Giang Trần mỉm cười khen ngợi, trong lòng Vi Kiệt cuồng hỉ không thôi. Tất cả các đạo nhân mã lục tục đi tới, vẫn là nhất mạch của Khổng Tước Thánh Sơn náo nhiệt nhất, cũng binh hùng tướng mạnh nhất. Ban đầu ở thời kỳ của Khổng Tước Đại Đế, tất cả các mạch đều có ít người có một ít tâm tư nho nhỏ, muốn khiêu chiến với nhất mạch Khổng Tước Thánh Sơn, ví dụ như Tu La Đại Đế trước đó. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, Tu La Đại Đế kia phản loạn nực cười tới cỡ nào a? Dùng thực lực của Khổng Tước Thánh Sơn hiện tại, một vạn Tu La Đại Đế trọng sinh cũng không làm nên chuyện gì a. Thời gian ước định rốt cuộc cũng tới, hiện trường có vô số người tụ tập, vô cùng náo nhiệt. Giang Trần từ trên vương tòa hắn đứng lên, ánh mắt khoan thai nhìn xuống phía dưới. Uy năng của cường giả thần đạo hơi phóng ra một chút, lập tức khiến cho những người hầu cận thần đạo bên cạnh hắn cả kinh không thôi. Đám người vô công kinh ngạc vạn phần, lắp bắp nói, thiếu chủ, người đột phá thần đạo. Trước đó Giang Trần xuất cun A, cũng không có nói mình đột phá thần đạo. Hơn nữa khí tức hắn nội liễm, không có thả ra khí tức thần đạo. Những thân vệ thần đạo này trong lúc nhất thời không có phát hiện ra được. Nghe thấy vô công nghẹn ngào hô, bầu không khí ở hiện trường vô cùng quỷ dị. Đột phá thần đạo, vô số ánh mắt đồng loạt tập trung vào trên người Giang Trần, trong mắt tràn ngập chờ mong, nghi vấn, kinh ngạc, khiếp sợ. Giang Trần không có thừa nước đục thả câu mà tiêu sái cười nói, bế quan một năm, rốt cuộc cũng có thu hoạch. Vô công và Lam Thiên Hạo nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống đất nói, chúc mừng thiếu chủ đột phá thần đạo, từ nay về sau một bước lên mây, trời cao mặc chim bay. Cánh cửa thần đạo một khi được mở ra, vậy cũng có nghĩa rằng rốt cuộc đã mở ra cánh cửa đỉnh phong võ đạo, bắt đầu phát động khiêu chiến với tầng thứ cao hơn của võ đạo. Nếu như là những người khác đột phá thần đạo, bọn họ sẽ không khiếp sợ như vậy. Thế nhưng mà Giang Trần thiếu chủ thì lại khác. Hắn trẻ tuổi như vậy đã đột phá thần đạo, quả thực là chuyện lần đầu tiên thấy a. Có lẽ ghi chép của thần uyên đại lục này cũng chưa có người nào trẻ như vậy. Trước khi Giang Trần thiếu chủ không có đột phá thần đạo, sức chiến đấu cũng không bại trong tay bọn họ, thậm chí còn vượt qua bọn họ. Hiện tại đột phá thần đạo, lại trở nên cường đại tới cấp độ nào cơ chứ? Loại tình hình này, cẩn thận ngẫm lại cũng đủ để khiến cho cảm xúc trong lòng bọn họ bành trướng. Hia người này cúi đầu, những thân vệ thần đạo khác cũng thuận thế quỳ gối. Sau đó toàn bộ người ở hiện trường quỳ gối, trong miệng đều nói những lời chúc mừng. Giang Trần mỉm cười, chư vị, không cần đa lễ. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây, một là tuyên bố chuyện đột phá thần đạo. Thứ hai cũng muốn nói cho mọi người biết, trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, kể từ hôm nay chính thức khởi động. Bổn thiếu chủ muốn trưng thu một ít trận pháp đại sư, phụ tá ta trọng tổ trận pháp này. Trọng tổ trận pháp này tuy rằng còn xa xa không gian nan bằng bố trí trận pháp, nhưng mà số lượng công trình cũng rất lớn. Nếu như có thể tìm được một ít đại sư trận pháp tới hỗ trợ cũng không tệ. Quan trọng nhất chính là Giang Trần hy vọng biện pháp trọng tổ này có thể kéo dài, làm cho cương vực nhân loại có thêm nhiều người nắm giữ biện pháp trọng tổ trận pháp này. Dạy người dùng cá còn không bằng dạy người bắt cá. Mặc dù tương lai bình định hậu hoạn ma tộc, Giang Trần cũng suy đoán mình sẽ có một ngày rời khỏi Thần Uyên Đại Lục, mà những truyền thừa này cuối cùng cũng nên giao lại cho cương vực nhân loại. Cho nên hắn cần một đám trận pháp sư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3386, chia sẻ bí mật muốn nói cương vực nhân loại hiện tại có bao nhiêu đại sư trận pháp cao minh quả thực cũng không có nhiều lắm. Giang Trần đối với chuyện này cũng đã chuẩn bị tâm lý. Hiển nhiên hắn cũng không yêu cầu một đám trận pháp sư quá cao minh, mà là hắn muốn tìm kiếm một đám trận pháp sư có tiềm lực để bồi dưỡng, hơn nữa phải là trận pháp sư có phẩm tính đoan chính. Trận pháp nhất đạo, thiên biến vạn hóa, dùng nội tình trước mắt của cương vực nhân loại, không có trận pháp sư đặc biệt xuất sắc cũng là chuyện có thể hiểu được. Cho nên Giang Trần lại mở miệng nói, lần này cần một đám trận pháp sư, cũng không cần tu vi nhất định phải tới cấp độ gì. Càng coi trọng tiềm lực, phẩm tính hơn, nhóm trận pháp sư này không đơn thuần là trợ giúp ta trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận, càng được liệt vào đối tượng bồi dưỡng trường kỳ. Tương lai của cương vực nhân loại cần trận pháp sư, nhóm trận pháp sư này sẽ trở thành trụ cột của cương vực nhân loại. Trận pháp sư, ở thời kỳ nào kỳ thực đều quan trọng vô cùng. Tại nhân tộc, tu sĩ nhân tộc ở phương diện tác chiến với ma tộc, thậm chí so với chủng tộc khác kỳ thực cũng không chiếm ưu thế. Nhưng mà nhân tộc cũng có ưu thế của nhân tộc, trừ năng lực sinh sôi nảy nở cường đại ra. Nhân tộc đối với việc sử dụng ngoại lực vô cùng tốt, những chủng tộc khác khó có thể so sánh được. Nhân tộc giỏi về lợi dụng các nhân tố có lợi, như đan đạo, phù lục, trận pháp, các loại ngoại lực này. Trong phạm vi chư thiên, nhân tộc có thể nói là tồn tại đếm trong đầu ngón tay. Có thể nói, nhân tộc dùng trí tuệ đền bù yếu thế tiên thiên của mình. Sau khi nghe tin tức, trên mặt tất cả mọi người ở hiện trường đều vui vẻ. Hiện tại cương vực nhân loại cũng biết ý nghĩa chiến lược của chư thiên vạn linh tòa thần đại trận. Nghe nói trận pháp này rốt cuộc cũng được trọng tổ, chuyện này cũng đồng nghĩa với việc cương nhân loại sẽ có một bức bình chướng, có thể tránh đi luồng trùng kích đầu tiên của ma tộc. Chuyện này đối với cương vực nhân loại mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt rất lớn. Mạch Vô Song là bằng hữu cũ của Giang Trần, nghe thấy tin tức này cũng phấn chấn nói, chư thiên vạn linh tòa thần đại trận này bắt đầu trọng tổ, cương vực nhân loại chúng ta mặc dù không nói vô tư, nhưng ít ra cũng vững chắc, không tới mức đứng mũi chịu sào công kích của ma tộc, cũng có thời gian để chúng ta mạnh hơn nữa. Địa vị của Mạch Vô Song trong Lưu Ly Vương Thành hiện tại hoàn toàn vượt qua rất nhiều đại đế của Lưu Ly Vương Thành năm đó. Hắn cũng là tu sĩ quy thuận Giang Trần tương đối sớm, với tư cách là khách khanh của Khổng Tước Thánh Sơn, trung thành và tận tâm, cho nên cũng nhận được rất nhiều chiếu cố của Giang Trần. Giang Trần cũng mấy lần đem tài nguyên tốt, không ngừng đưa cho Mạch Vô Song, làm cho thực lực Mạch Vô Song không ngừng đề thăng, cho nên đám người Mạch Vô Song coi như là phần tử đáng tin, tử trung của Giang Trần. Tỉnh Trung Huy cũng cười nói, Giang Trần thiếu chủ, lão phu tuy rằng không tính là trận pháp sư truyền thống, nhưng đối với trận pháp cũng coi như lướt qua, có thể báo danh không? Giang Trần cười nói, Tỉnh Trung lão ca muốn báo danh, tự nhiên phải hoan nghênh rồi. Truyền hiệu lệnh của ta, phẩm là tu sĩ trong cương vực nhân loại chúng ta, chỉ cần gia thân trong sạch, lai lịch rõ ràng, phẩm tính đoan chính đều có thể báo danh. Muốn chọn người, tự nhiên không thể hạn chế trong Lưu Ly Vương Thành, phải tuyên bố với toàn bộ cương vực nhân loại, như vậy phạm vi lựa chọn mới càng thêm rộng rãi. Những bộ hạ cũ trong Lưu Ly Vương Thành tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bọn họ cũng biết chư thiên vạn linh tòa thần đại trận liên cun a tới cương vực nhân loại, đã không phải là thứ mà thế lực một nhà như Lưu Ly Vương Thành bọn họ có thể quan tâm được mất. Huống chi thế cục cương vực nhân loại phát triển tới tình trạng hiện tại, cơ hồ có thể nói, Giang Trần đã là trưởng khống giả của cương vực nhân loại. Vốn thế cục cương vực nhân loại trước đó đã hoàn toàn bị phá vỡ. cái gọi là tất cả các thế lực lớn trên bát vực trừ Liễu Ly Vương thành ra, cơ hồ tất cả các thế lực khác cộng lại một chỗ cũng hoàn toàn không bằng một tùy tùng thần đạo do Giang Trần tùy tiện phái ra. Nói không khách khí một chút, Giang Trần duỗi một ngón tay cũng có thể khiến cho các thế lực khác trong cương vực nhân loại bị diệt. Vốn Giang Trần định đem chuyện linh mạch bị phong ấn cùng với chuyện truyền thừa của Liễu Ly cung thượng cổ tuyên bố ra ngoài, nhưng mà hiện tại Giang Trần quyết định tạm thời không tuyên bố. Dù sao từ phản ứng khắp nơi xem ra, thế cục cương vực nhân loại bắt đầu chuyển biến xấu đi. Nói không chừng đã có bóng dáng ma tộc âm thầm quấy phá. Hiện tại tuyên bố những chuyện này, nếu như ma tộc biết rõ tin tức cũng không tốt. Tuy rằng hiện tại đại quân ma tộc còn chưa có xâm lấn trên quy mô lớn, nhưng mà một ít thế lực của ma tộc ở trong cương vực nhân loại cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu như bọn chúng thực sự có ý đồ phá hỏng cũng đủ phiền toái. Cho nên Giang Trần quyết định tạm thời trước tiên không nên tuyên bố, yên lặng theo dõi kỳ biến. Sau khi tan, Giang Trần chỉ lưu lại một đám bộ hạ, tâm phúc cũ. Những tu sĩ được Giang Trần điểm danh lưu lại đều là tu sĩ thiên vị trở lên. Bất kể là độ trung thành hay là thực lực hiện tại đều là nòng cốt trong Liễu Ly Vương Thành. Mà những người này được Giang Trần chỉ điểm lưu lại, trong lòng cũng có chút kích động. Nhìn qua bộ dáng thong dong tự nhiên của Giang Trần, trong lòng bọn họ cũng sinh ra kính sợ và sùng bái nồng đậm. Một đường Giang Trần đi tới ngày hôm nay, rất nhiều người trong bọn họ đều tận mắt chứng kiến. Nhớ Giang Trần ngày đó từng bước quật khởi, tới bây giờ đã đạt tới trình độ mà bọn họ phải ngước mắt nhìn lên. Giang Trần mỉm cười, mở miệng nói, chư vị, các vị đều là người một nhà, cũng là nòng cốt của cương vực nhân loại. Có một số việc các ngươi cũng có quyền biết rõ. Đám người Mạch Vô Song rung động, trong mắt tràn ngập chờ mong. Hiển nhiên nghe Giang Trần nói như vậy, bọn họ suy đoán, Giang Trần nhất định có tin tức tốt gì muốn công bố. Đầu tiên, ta muốn nói là cương vực nhân loại từ thượng cổ tới nay càng ngày càng suy yếu, đến bây giờ có thể nói là đã rơi xuống đáy cốc. Loại thời gian khuất nhục này một đi không trở lại. Kể từ hôm nay, cương vực nhân loại bắt đầu leo dốc, mà chư vị, chính là hy vọng quật khởi của cương vực nhân loại. Lời nói này không có ai dám hoài nghi, người khác nói lời này có lẽ có chút vô lễ, nhưng mà Giang Trần nói ra những lời này lại là hiển nhiên. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, kỳ thực cương vực nhân loại đã đang leo dốc đi lên. Thực lực chỉnh thể của cương vực nhân loại tăng lên không chỉ gấp đôi. Chư vị, từ cuộc chiến thượng cổ cho tới nay, đã có 20 vạn năm trôi qua. Cương vực nhân loại trải qua mọi chuyện, cho tới bước này có thể nói là đã trải qua đủ loại khó khăn trắc trở. Cũng tới ngày dục hỏa trùng sinh rồi. Có tin tức cơ mật đám người các ngươi cũng có quyền biết rõ, tạm thời phải giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Ta cần các ngươi lập thiên địa thể ước. Ánh mắt Giang Trần sâu xa, đảo qua trước mắt mỗi người. Mạch Vô Song cười ha ha, đã là cơ mật tự nhiên phải thủ ước. Mạch Vô Song ta nếu như tiết lộ cơ ật, khiến cho ta trời tru đất diệt mà chết. Mạch Vô Song dẫn đầu, những người khác tự nhiên không dám chần chờ, nhao nhao mở miệng thề. Giang Trần có chút thỏa mãn gật đầu nói, rất tốt, tất cả mọi người đã nguyện thủ ước như vậy. Tin tức tốt này tự nhiên các ngươi sẽ có tư cách biết rõ. Từ thượng cổ tới nay các ngươi đều cho rằng linh mạch bị nghiền nát, làm cho cương vực nhân loại yếu đi, đúng không? Tất cả mọi người không chút do dự gật đầu. Cương vực nhân loại khắp nơi đều tán đồng cách nói này, tự nhiên không có gì để hoài nghi cả. Giang Trần đối với phản ứng của mọi người cũng không quá bất ngờ. Hắn cười nói, cương vực nhân loại tán đồng nhận định này, trong trường hợp này, nguyên nhân khiến cho cương vực nhân loại yếu đi không phải là linh mạch nghiền nát. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người khiếp sợ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3387, nhiệm vụ thứ nhất. Phản ứng của mọi người đều nằm trong dự đoán của Giang Trần. Trên thực tế, lúc trước khi hắn biết rõ tin tức này thì phản ứng cũng không khá hơn mọi người là bao. Thiếu chủ, linh mạch nghiền nát làm cho cương vực nhân loại hiện tại hoàn cảnh tu luyện xấu đi rất nhiều. Các loại linh dược cấp độ không ngừng bị hạ thấp, linh dược phẩm chất tốt không ngừng biến mất, làm cho tư chất cương vực nhân loại từng bước xấu đi. Đây thực sự là chuyện được mọi người tán đồng a. Chẳng lẽ có chỗ nào không đúng sao? Tuy rằng mọi người khiếp sợ, nhưng mà vẫn còn có chút khó hiểu. Trong nhận định của bọn họ, cái nhận định này vô cùng khách quan. Hơn nữa căn bản lại vô cùng đáng tin. vì sao Giang Trần thiếu chủ lại nói chuyện này không phải là nguyên nhân chân chính chứ? Nhận định của chư vị cũng không sai. Chỉ là linh mạch thượng cổ sau cuộc chiến phong ma tuy rằng bị hao tổn, nhưng mà trình độ hao tổn cũng không cao. Cuộc chiến phong ma hủy diệt rất nhiều tông môn, hủy diệt rất nhiều nơi, thậm chí còn khiến cho rất nhiều nơi biến thành địa phương người không ra người, quỷ không ra quỷ, biến thành phế tích. Nhưng mà căn cơ linh mạch của cương vực nhân loại cũng không có bị hủy diệt mà phá hủy, mà linh mạch kia sở dĩ biến mất không thấy gì nữa, không phải bị phá hủy, mà là mấy vị đại tu sĩ thượng cổ nhìn xa trông rộng, dùng đại thần thông đem những linh mạch này phong ấn toàn bộ lại. Đây là tài phú mà bọn họ lưu lại cho hậu nhân. Tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người, biểu lộ trên mặt vô cùng phong phú. Tin tức này quá mức đột nhiên, làm cho trong lúc nhất thời bọn họ căn bản không kịp tiêu hóa. Cả đám trợn mắt, giống như mới tỉnh từ trong mộng, vẫn còn dư vị ngọt ngào của giấc mộng vậy. Hồi lâu sau mới có người phục hồi tinh thần, hỏi, thiếu chủ, người, không phải đang đùa đó chứ? Đúng vậy a, chuyện này nghe qua sao giống như đang nói đùa vậy chứ? Giang Trần nghiêm mặt nói, việc này chắc 10 phần, ta có chứng cứ chuẩn xác. Chư vị không cần hoài nghi, hơn nữa phương pháp phong ấn này ta cũng biết. Phương pháp phá giải phong ấn ta cũng hiểu rõ. Vốn ta định song song với việc trọng tổ chư thiên vạn linh tòa thần đại trận là thử phá giải phong ấn này. Nhưng mà hiện tại xem ra, phá bỏ phong ấn, khôi phục linh mạch thượng cổ còn chưa tới lúc. Biểu lộ trên mặt Vô Song đại đế vô cùng đặc sắc, rung động nói, linh mạch này khôi phục. Chẳng phải nói cương vực nhân loại chúng ta sẽ có hoàn cảnh giống như thời thượng cổ, đợi một đoạn thời gian nữa, chẳng phải có thể khôi phục khí thế thượng cổ hay sao? Linh mạch khôi phục tự nhiên hoàn cảnh tu luyện cũng giống như thượng cổ, nhưng mà phát triển ở mặt khác thì còn cần thời gian a. Giang Trần thở dài, chuyện này cũng không khó lý giải, hoàn cảnh khôi phục không có nghĩa là toàn bộ những thứ liên quan đều khôi phục. Ví dụ như linh dược, có hoàn như vậy cũng cần có linh trùng. Có linh chủng thì bọn chúng cũng cần thời gian phát triển. Muốn tất cả các mặt đều khôi phục tới trình độ thượng cổ, thời gian mấy trăm năm là ít. Tất cả mọi người thoải mái cười to. Như vậy xem ra sau này chúng ta tu luyện chẳng phải sẽ hưởng thụ đãi ngộ giống như tu sĩ thượng cổ hay sao? Không thể tưởng tượng được lại có chuyện lạ lùng như vậy. Tiền bối thượng cổ làm việc quả thực là quỷ thần khó dò a. Thiếu chủ, vì sao nhóm tu sĩ thượng cổ lại phải làm ra lựa chọn như vậy? Phong ấn linh mạch, sợ bị ma tộc phá hỏng sao? Đúng vậy, chẳng lẽ bọn họ sợ ma tộc lần nữa cho tàn lại cháy, lại tới phá hỏng sao? Giang Trần cười cười, lắc đầu nói, cũng không phải là đề phòng ma tộc, đám người đại tu sĩ này đã sớm dự đô ná. Ma tộc một khi bị phong ấn, trong thời gian ngắn khó mà lại dương oai được. Bọn họ lo lắng chuyện khác. Cái gì? Tất cả mọi người có chút nghi hoặc. Từ xưa họa nhân tộc không phải là họa từ ngoại tộc mà luôn trong nội bộ. Giang Trần thở dài. Người ở đây đều là người thông minh. Nghe xong lời này, mơ hồ đã ngửi ra được một ít thứ. Cái gọi là họa từ trong nhà nói rõ là nội chiến chứ đâu. Nhân tộc thích nội chiến. Có lẽ sau cuộc chiến phong ma, đám người đại tu sĩ lo lắng nhân tộc lâm vào nội chiến vô cùng tận. Lo lắng cương vực nhân loại sau cuộc chiến phong ma thượng cổ không chịu nổi giày vò nội chiến. Cho nên mới dứt khoát phong ấn linh mạch, làm cho nội chiến của nhân tộc nằm trong phạm vi khống chế. Cho dù là như vậy, đại tu sĩ thượng cổ quả nhiên là nhìn xa trông rộng, chúng ta muốn không bội phục cũng không được a. Giang Trần thản nhiên nói, tiền nhân trồng cây, hậu nhân hóng mát a. Lo lắng thì lo lắng, hậu nhân chẳng những không chỉ có hóng mát, mà còn chặt cây, chuyển vào trong nhà mình a. Cách lý giải này của Giang Trần, mọi người nghe đều im lặng gật đầu. Bởi vì bọn họ hiểu rõ, cuộc chiến phong ma thượng cổ cũng không phải là cơ hồ tất cả thế lực, tất cả mọi người cũng có thể không có một chút tư tâm nào, cũng có thể anh dũng tiến về phía trước. Chủ lực chính thức giao chiến với ma tộc vẫn là những thế lực đứng đầu kia, hy sinh lớn nhất cũng chính là những thế lực đứng đầu kia. Chư vị thử suy nghĩ một cờ sơ út xem, nếu như cương vực nhân loại bộc phát tai kiếp, các loại đỉnh cấp thế lực trong bát vực anh dũng chiến đấu. Sau đó lại để cho các thế lực trung vực, hạ vực hưởng thụ chiến tích của bọn họ, chia cắt cơ nghiệp bọn họ, đổi lại các ngươi là thủ lĩnh bát vực, các ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Mọi người nghe vậy, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Đúng vậy a, Cuộc chiến phong ma thượng cổ nghe nói có rất nhiều người ti tiện nhu nhược, cũng có không ít đào binh, cũng có người tính toán chi ly. Đám người đại tu sĩ quyết định như vậy quả thực là anh minh a. Mọi người có tư tâm, cho dù là đám người đại tu sĩ cũng không có ngoại lệ, nhưng mà không thể không thừa nhận, tư tâm của đám người đại tu sĩ đối với cương vực nhân loại lại là chuyện tốt. Nếu như những thế lực đỉnh cấp này trong cuộc chiến phong ma đều nguyên khí đại thương, để cho những thế lực nhị lưu tam lưu kia không công chiếm tiện nghi, như vậy hiển nhiên rất không công bằng. Không công bằng cũng bỏ đi, nhất là sợ cương vực nhân loại rơi vào trong tay những người chỉ biết lợi ích riêng, bầu không khí chuyển biến xấu đi, người nắm giữ quyền nói chuyện không có phách lực và đảm lượng của người đứng đầu một thế lực. Đến lúc đó cương vực nhân loại vạn nhất gặp phải kẻ thù bên ngôi áp, sẽ phải đối phó như thế nào đây? Thiếu chủ, đám người đại tu sĩ thượng cổ lưu lại tài phú như vậy, chúng ta nhất định phải lợi dụng cho tốt a. Nhưng mà vì sao vừa rồi thiếu chủ không có nói tới chuyện này? Vô Song đại đế hiếu kỳ hỏi. Một là theo tin tức các ngươi báo lại, ma tộc đã bắt đầu lộ ra manh mối. Ta lo lắng chuyện linh mạch bạo lộ, bọn chúng sẽ âm thầm nhìn chằm chằm vào. Thứ hai, chư thiên vạn linh tòa thần đại trận không có mở ra, không có cách nào ngăn cản đại quân ma tộc xâm lấn. Hiện tại chưa tới thời cơ khôi phục linh mạch. Thứ ba, phá bỏ phong ấn cũng không phải là một chuyện đơn giản.